Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, đã từng thích, 7, chương 1076, đã từng thích, 7, về nàng quá khứ, chưa có tới đến thế giới này phía trước, nàng là ai, nàng đang làm cái gì, nàng gặp qua người nào, trong lòng nàng, từng có quá người nào, tẩm điện chung sáng rọi ấm áp. Giống như bị bao phủ ở hoa mỹ tịch dương dưới, yên tĩnh bầu không khí tựa hồ trong nháy mắt có thể đến dài đằng đẵng. Cơ Huyền Thương cúi đầu, xem Trọng Quỳ ngủ nhan, giống cái hiếu tử giống nhau, không hề phòng bị ngủ ở bên người hắn. Có đôi khi, ngay cả chính hắn đều không thể tin được, nàng ngay tại bên người hắn, liền tính như vậy xem nàng, cũng sẽ lo lắng nàng bỗng nhiên biến mất không thấy. Hắn thích nàng có điểm quá mức, khả là không có cách nào. Nàng liền tính cái gì cũng không làm, đều có thể nhường trong lòng hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn ở bên má nàng thượng nhẹ nhàng lạc hôn xuống một cái. Ngẩng đầu lên thời điểm, thấy ánh mắt nàng cũng chậm rãi mở, hôn trộm bị nắm bao hắn vậy mà mặt không đỏ tim không đập mạnh. Ngược lại đương nhiên lại hôn một chút, Trọng Quỳ nâng lên thủ. Nắm bắt mặt hắn, cầm thú, người thích là tốt rồi, hắn tươi cười tràn đầy, nghẹn Trọng Quỳ nói không ra lời, miệng như vậy độc, lần sau đem đầu lưỡi trói lại đến, trời còn chưa sáng, người ngủ đi, hắn ôn nhu nói, nàng như vậy tỉnh ngủ, hơi chút một chút động tĩnh có thể đánh thức nàng, trong lòng kết quả có bao nhiêu không nỡ đâu, ngủ không được Trọng Quỳ nghiêng đầu, nàng luôn luôn giấc ngủ tựu ít đi. Ở trước kia, này điểm, nàng cũng đã sớm rời giường. Vậy cùng nói ngươi đã từng cuộc sống thế giới đi, Cơ Huyền Thương ôm nàng nói. Ta cuộc sống cái thế giới kia à, Trọng Quỳ suy nghĩ thế nào tìm từ mới sẽ không dọa đến hắn. Kỳ thực đối với hiện tại mà nói, kia có lẽ là tương lai đi. Cái kia thời đại cũng có rất nhiều quốc gia, nhưng chiến loạn không có nhiều như vậy. Mỗi quốc gia trong lúc đó có thường xuyên lui tới. Chỉ cần có điều kiện, tất cả mọi người có thể đi gì một quốc gia, có ở trên trời phi xe, có ở hải lý hàng không hành giống như lục địa giống nhau đại cano. Xe có thể ngày đi ngàn dặm mơ siêu, ngày đi ngàn dặm. Mỗi quốc gia phía trước, đường không giống với, bánh xe cũng không giống với, không có ảnh hưởng sao? Hắn hỏi, đối với bay trên trời cùng hải lý đại cano tuy rằng cũng có hứng thú. Nhưng vẫn là xe vấn đề tối thực tế, nơi đó xe cùng nơi này không giống với, nơi đó toàn thế giới đều là thống nhất quy cách, bánh xe, đường đều giống nhau, ngay cả giao thông pháp quy đều không sai biệt là mơ siêu, Trọng Quỳ cười giải thích. Ở hiện tại thời đại, các quốc gia trong lúc đó có bất đồng chế độ, rộng hẹp không đồng nhất, quả thật phiền toái, người cái kia thời đại, đã thống nhất. Khả vì sao còn có rất nhiều quốc gia? Hắn thoáng không hiểu, Trọng Quỳ hơi chút suy nghĩ một chút, mới nói, thống nhất chẳng phải sở hữu quốc gia sáp nhập thành một cái đại quốc mới kêu thống nhất. Chân chính thống nhất là tư tưởng thượng thống nhất, ta cái kia thời đại, giao thông phát đạt, tin tức phát đạt, này quốc gia hôm nay đã xảy ra một sự kiện, thật khả năng ngày thứ hai liền truyền khắp toàn thế giới, văn tự đâu? Văn tự tuy rằng không thống nhất, nhưng là toàn thế giới đều sẽ học tập tiện nhất ngôn ngữ. Mỗi người theo đến trường bắt đầu, sẽ học tập ngoại ngữ tiền đâu. Các quốc gia trong lúc đó tiền đều có nhất định đổi phần trăm. Tiền giá trị căn cứ quốc lực mạnh yếu, phát hành nhiều ít, mặt chán đợi chút đến quyết định, như vậy nghe qua. Phải làm đến tư tưởng thượng thống nhất, tựa hồ cũng không dễ dàng, gần nhất thật sự là bận quá. Đổi mới thật sự là thật xin lỗi. Các ngươi mắng ta đi. Đỉnh hoa cái ta chạy. Hết chương.